Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, không phải sinh lý thượng, mà là tâm lý thượng. Sớm biết rằng đem hôm trước mua kia tảng đá mang đến hảo. Kia tảng đá nghe lên còn khá tốt ăn, gióc có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là dẫn hắn tiểu thù đồng trước tiên ly chàng. Thù đồng đói bụng là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là hắn muốn tránh khai ly chàng khi gặp được Cảnh Vân Đình. Ân, sau đó đem thù đồng quải chạy, nhưng mà đi đến Đỗ Bình nhập khẩu, Cảnh Vân Đình đã là đứng ở nơi đó chờ. Ngực rộng vai rộng, dáng người thẳng, hắn nghiêng đầu trông lại, ánh sáng chiếu rọi xuống, khắc sâu ngũ quan điêu khắc lập thể, chơi chán rồi. Cảnh Vân Đình không có phân cho Cận Xuyên Hành nửa phần chú ý. Hắn nhìn Cảnh Thù Đồng, ánh mắt đạm mà chuyên chú, phảng phất những người khác không tồn tại giống nhau. Hắn vươn tay nói, chơi chán rồi liền cùng đại ca về nhà, ca tương đương, đại ca thật soái. Cảnh Thù Đồng quay đầu đối Cận Xuyên Hành nói, gióc tái kiến, sau đó quyết đoán đầu hướng về phía đại ca ôm ấp. Tác giả có lời muốn nói. Cận Xuyên Hành, Thù Đồng không theo ta đi tê mũ tê tiểu bảo, muốn mưa móc đều dính. Chương 20 phản hồi cưỡi tinh hạm hạm hình lưu sướng. Bề ngoài màu sắc trình nồng đậm thâm lam, đại bộ phận thời gian có thể hoàn mỹ dung nhập vũ trụ ánh sáng không đủ hoàn cảnh chung. Đường tinh hạm xa xa trải qua một viên kim sắc hàng tinh khi lóa mắt quang mang xuyên qua trong suốt cửa sổ sái lạc ở nam nhân sườn mặt thượng. Dường như vì nam nhân anh tuấn sườn mặt mạ lên một tầng kim phấn. Đại ca cũng thật soái a. Cảnh Thù Đồng mỹ tư tư thưởng thức sẽ đại ca tuấn đến không được mặt. Dạ dày truyền đến no chướng cảm khiến cho trên mặt hắn toàn là thỏa mãn thần sắc. Hắn chậm gì gì dạo bước qua đi, lười nhác hô thanh, ta Cảnh Vân Đình công đạo xong lên à, yêu cầu xử lý công vụ. Ngược lại thấy Cảnh Thù Đồng, biểu tình lập tức thư hoãn xuống dưới. No rồi, ân, Cảnh Thù Đồng cùng lĩnh mệnh rời đi Lena gặp thoáng qua. Ngồi ở đại ca đối diện, nói thẳng không cố kỵ hỏi. Ca, người không phải vì tinh nham thú giác đi sao? Lạc Cảnh Vân Đình đáp, thấy tiểu bảo ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Hắn đổ ly nước trong đặt ở tiểu bảo trong tầm tay. Chủ động giải thích, ta đi tìm lúc trước bán ra thú giác người. Trên tay hắn còn có một khác chỉ hoàn chỉnh thú giác đương nhiên. Đồng thời còn giống như gì được đến thú giác tin tức. Cảnh Thù Đồng kinh ngạc, trên thị trường đại gia biết đến tin tức là ban đầu được đến thú giác người lúc trước hành sự quá. Cao điệu, hận không thể đem chính mình ngẫu nhiên nhặt được biến dị thú giác sự tình gào đến mọi người đều biết, thế cho nên bị được đến tin tức nhà đấu giá mạnh mẽ thiệt hồ. Hiện tại xem ra người nơi nào xuẩn, rõ ràng tinh đến không thể lại tinh, hắn chỉ cần đem dư lại kia chỉ giác tàng hảo, chờ nhà đấu giá giúp hắn tuyên truyền xong, chính hắn lại lén tìm người mua, qua tay là có thể bán cái giá cao. Đừng quên nơi đó nhất nổi danh chính là chợ đen. Cảnh Vân Đình thấy hắn hiểu được, bổ sung nói, hắn tàng rất khá cho nên nhà đấu giá không có phát hiện manh mối. Liền hắn cũng phế đi một phen công phu mới đưa người lấp kín. A, khó trách buổi chiều chỉ nhìn thấy Lena, nguyên lai đại ca là đi vội cái này. Cảnh Thù Đồng lại nghĩ tới giống như đồng dạng phi thường muốn thú giác gióc tới. Gióc có thể làm nhà đấu giá thiết nửa chỉ giác cho hắn. Bối cảnh hẳn là rất lợi hại, như thế nào sẽ không nghĩ tới trực tiếp đi tìm cái kia có được thú giác người. Đại ca so gióc còn muốn sớm hơn đến hai nơ tinh, chính là nếu đều có thú giác, vì cái gì còn muốn đi bán đấu giá hiện trường, nhìn xem tình huống, bởi vì kia không chỉ là đệ nhất nhà đấu giá. Nó sau lưng đứng càng là toàn bộ hỗn loạn khu hai nơ lớn nhất thế lực. Cảnh Thù Đồng hỏi đến nơi này liền không lại tiếp tục đi xuống hỏi. Hắn biết đúng mực, hắn nhớ tới ở chợ đen thượng mua cái kia thạch đầu. Hứng thú ngẩng cao nói, ca, ta cũng ở hai nơ mua đồ vật là cái gì? Cảnh Vân Đình phối hợp hỏi, lớn như vậy thạch đầu, hắn vươn tay khoa tay múa chân. Là màu xanh lá, gió, gióc nói bên trong có cái tồn tại sinh vật nói đến gióc khi tạp mắc kẹt. Hắn có thể nhìn ra tới ba ba cùng mấy cái ca ca không quá có thể tiếp thu gióc. Nhưng là hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, luôn là muốn tìm đối tượng a. Ai, thấy đại ca nghe thấy gióc tên khi biểu tình cũng chưa biến một chút. Cảnh Thu Đồng ở trong lòng nặng nề thở dài. Ta đi đưa cho ngươi xem mơ siêu, nói xong đi trong phòng đem không biết ném chỗ nào vậy thạch đầu. Cấp bào ra tới, này tảng đá thật sự là bình thường đến không được. Xám xịt, bề ngoài tuy rằng là màu xanh lá, nhưng lại hoàn toàn không giống thanh ngọc hương như vậy thanh đến tươi mát mắt sáng. Ngược lại như là sinh đầy màu xanh đồng kim loại. Mặt ngoài gồ ghề lồi lõm mơ siêu, Cảnh Thù Đồng đem nó tùy ý gác lại ở trên bàn. Chính là cái này, này hẳn là một quả trứng, Cảnh Vân Đình liễm mắt nhìn sẽ nói. Trứng, đừng đi, tuy rằng này thạch đầu thành công người nửa cái nắm tay đại. Vẫn là hình trứng, nhưng cũng thay đổi không được nó chỉ có bàn tay như vậy chút hậu sự thật a. Ngô, bẹp bẹp trứng, nhưng mà Cảnh Vân Đình khẳng định gật gật đầu. Là trứng, Cảnh Thù Đồng nhịn không được duỗi tay chọc chọc. Màu xanh lá trứng bị hắn chọc đến tả hữu đong đưa. Còn không bằng một cục đá. Hắn không thú vị thu hồi tay. Cảnh Thù Đồng chống cằm nhìn thấu minh cửa sổ ngoại cảnh sắc. Nồng đậm lông mi nửa liễm, trắng nõn gương mặt bị nắm tay duỗi đến hơi hơi cố lấy. Thoạt nhìn an tĩnh lại ngoan ngoãn. Cảnh Vân Đình mím môi, bỗng nhiên nói. Về sau đi nơi nào không cần lại gạt chúng ta, nói xong hắn lại vì chính mình thể mệnh lệnh ngữ. Khi âm thầm ảo não, đang muốn nói cái gì đó bổ cứu khi, Cảnh Thù Đồng quay đầu đối hắn nở nụ cười. Hảo a, ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện tiểu bảo âm thầm tưởng. Lần sau tìm gióc đi nơi nào chơi đâu. Ở trên tinh hạm vượt qua một đêm, ngày hôm sau. Cảnh Vân Đình đem nơi nơi nhảy đắt cải thìa chảo trở về cảnh ra. Hắn không có lưu lại bao lâu, thậm chí liền môn cũng chưa tiến lại vội vàng đi quân bộ. Cảnh Thù Đồng ghé vào phòng khách rộng mở trên sofa. Chán đến chết khẩy bị hắn đặt ở trên tay vịn màu xanh lá thạch đầu. Không dễ chịu, này thạch đầu bị hắn mang về tới 2 ngày, chỉ có thể xem không thể ăn. Hắn đều có chút hối hận lãng phí kia 500 tinh tế tệ. Ai, gióc giống như cũng rất bận bộ dáng. Ngày hôm qua thông tin mới không đến 2 cái giờ. Hắn nhàm chán ở trên sofa lăn qua lộn lại. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngô, hắn lần thứ 3 phát sóng trực tiếp đến trễ đã bao lâu? Cảnh Thù Đồng cọ mà ngồi dậy. Bước lên chính mình phát sóng trực tiếp tài khoản. Lần trước xin nghỉ điều hại nhắn lại cái nổi lên vài tòa cao lầu. Hắn đại khái quét 2 mắt, có 3 điều đứng đầu nhắn lại hấp dẫn hắn lực chú ý. Anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước, chủ bá phương tiện lộ ra một chút chính mình bối cảnh sao? Hẳn là, lột ra, dán kia đoạn thời gian lưu. Hắn nghi hoặc đi xuống phiên phiên, mới phát hiện nguyên lai cái kia, lột ra, dán mặt sau còn có xoay ngược lại. Liên bang đại học tổng hợp phía chính phủ tự mình kết cục vì hắn làm sáng tỏ. Như thế rất tốt, khai trừ cái huấn luyện viên tính cái gì, có thể làm phía chính phủ tự mình làm sáng tỏ hiển nhiên lợi hại hơn. Vì thế mọi người ngược lại đối hắn bối cảnh càng thêm tò mò lên. Cảnh Thù Đồng, Nga, làm gì, là đối phương sợ đắc tội đại ca, cùng ta không quan hệ, nguyên soái tiểu kiều thê. Chủ bá ngươi ra tới, mau nói ngươi thân cận đối tượng là ai, có phải hay không ta não công? Cảnh Thù Đồng lập tức nhíu mày, cận xuyên hành tiểu kiều thê quan gióc chuyện gì? Đem nhắn lại đi xuống lôi kéo, phó quan gióc, cận xuyên hành, nguyên soái, tinh lam tinh mấy cái từ xuất hiện tần suất tối cao. Hắn xem đến như lọt vào trong sương mù, không hiểu được, đành phải lựa chọn xem tiếp theo điều. Sơn ngoại sơn, chủ bá biến mất để n thiên, tưởng hắn, quỳ cầu tiểu ca ca trở về phát sóng trực tiếp gạch dưới. Gạch dưới, này nhắn lại hắn thích, Cảnh Thù Đồng trên mặt lộ ra ý cười. không ở tài khoản hạ báo trước phát sóng trực tiếp thời gian. Hắn liền như vậy trực tiếp khai phát sóng trực tiếp, ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp người nháy mắt tạc. 2222, ngọa tào, đây là bản nhân, phạn đoàn, sinh thời ta chủ bá tiểu ca ca rốt cuộc đã trở lại. QAQ bắt lấy cái kia chủ bá, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, chủ bá thủ đồ đồng quy phát sóng, mau đi thông chi đại gia, bảo hộ sứ giả loạn mã huynh đệ, chủ bá những người này tưởng cậy ngươi góc tường, bất quá chủ bá đừng sợ, ta kiên quyết đứng ở ngươi bên này. Ân, sao lại thế này, cảnh thủ đồng đã chịu kinh hách, các ngươi là biết ta hôm nay muốn phát sóng trực tiếp sao? Như thế nào nhiều người như vậy, hắn liếc hướng số người online nơi đó. Lại bị bên cạnh fan số hoảng sợ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suốt 8 vị số, hơn 1.000 vạn fan. Tuy nói hiện tại có điểm danh khí chủ bá. Này fan số đều là ngàn vạn khởi bước. Nhưng là cảnh thù đồng vẫn là cái tân nhân. Tổng cộng phát sóng trực tiếp 2 lần. Lần trước phát sóng trực tiếp kết thúc fan mới mấy chục vạn. Hắn dùng một loại nóng lòng muốn thử ngữ khi đối phòng phát sóng trực tiếp mọi người nói. Ta không tới fan số cư nhiên chướng nhiều như vậy, không bằng ta lại biến mất mấy ngày. Sơn ngoại sơn, phụ lòng hắn ngươi nhìn xem ta. Tê tâm liệt phế chấm JPG gió lạnh có tin. Nghe nói nguyên soái bạn trai khai phát sóng trực tiếp. Tân nhân đánh tạp, nguyên soái tiểu kiều thê. Tình địch ta tới, não công là của ta. Tác giả có lời muốn nói. 7 vạn tự, các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới chớ từ chối ném một cái địa lôi sóc ném một cái địa lôi người đọc độ nụ cười. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc khúc kỳ không mừng lê. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc thanh tranh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc sóc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc mặc luyến hoàng hôn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc giám ngục tư. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc vũ trụ vô địch đại soái bỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tây tây tây vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc ăn đất thiếu nữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc ong ong một thanh âm vang lên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 chương 21 phòng phát sóng trực tiếp một mảnh thảm thiết anh. Đều là làm hắn đừng đi. Hảo, đậu các ngươi chơi, thực hiện được cảnh thù đồng cười sửa miệng. Khoảng thời gian trước chủ bá xin nghỉ hẹn hò đi, cho nên lần thứ 3 phát sóng trực tiếp kéo dài tới hiện tại còn không có xác định chủ đề. Hôm nay vừa lúc nhiều người như vậy ở, chúng ta trước đem chủ đề xác định đi, sơn ngoại sơn. Ha ha, ta phấn chủ bá chỉ nghĩ luyến ái. Vô tâm công tác, rõ ràng chính là ngươi lần trước phát sóng trực tiếp xong đã quên. Nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức, chủ bá đừng nói sang chuyện khác, ngươi cùng nguyên soái rốt cuộc cái gì quan hệ, ngươi nói thân cận đối tượng rốt cuộc có phải hay không nguyên soái? Nếu không có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh không cần lôi kéo nguyên soái cọ nhiệt độ. Hết chương.